Công chúa thời tiết, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã buông tay hắn ra rồi, hắn cảm thấy thật hụt hẫng quá, nhưng mà ca sao thời gian còn dài. Hắn có thể chờ, email protected, đúng là mất vui, nhưng nhìn chúng nó đánh đấm lẫn nhau xem ra cũng ca tể. Chàng suýt xoa, đào hoa cậu làm sao thế, cảnh quay của cậu đã kết thúc thì phải ra ngoài để nhường chỗ cho bọn diễn viên nghiệp dư chứ. Đâu có đâu, đào hoa là muốn mỹ nhân cứu anh hùng đấy chứ. Thiên nhỉ, tớ cũng muốn người đẹp giải cứu nữa. Tuấn nhướng mày giả vờ ghen tị. Ca có cửa đâu, hừ, hắn lườm Tuấn, Thiên đúng là mỹ nhân nhưng chỉ có hắn mới xứng làm anh hùng thôi. Còn những đứa khác thì tắt điện đi, vớ vẩn, bà giám thị đang đến kìa, chúng ta mau đi thôi. Cô hừ lạnh, chẳng qua thấy hắn bơ vơ như bò đeo nơ sững sờ vì bị lờ lớ lơ nên mới có lòng tốt nôi hắn ra thôi. Dám xuyên tạc tư tưởng của cô là ca có được đâu. Quảng cáo, cả lũ nhanh nhẹn theo cô rời khỏi nhà hàng. Đã 7 giờ 30 phút tối rồi, đi tăng 2 nào. Bà giám thị mặt mày hầm hầm đi tới cái đám đang đánh nhau kia. Đang đi dạo cùng với thầy dạy lý thì có người điện thoại báo có đám thanh niên trường Phương Nam đang đánh nhau sắp sập nhà hàng của người ta tới nơi rồi. Bà vội vàng phi tới ngay, hỏi lý do đánh nhau thì mặt thằng nào cũng ngơ ngác chả hiểu tại sao lại đánh lộn nhau nữa, khiến bà giám thị suýt thì thổ huyết. Đánh mà ca biết lý do vì sao thì đám này rõ điên nặng rồi. Lớp cô kéo nhau ra vị trí lúc chiều chơi, ở đây đã được thu dọn sạch sẽ rồi, còn được bày ra rất nhiều món hải sản ngon lành nữa. Ăn uống no nê xong cả đám bắt đầu đốt lửa, đống củi nhanh chóng thắp sáng một khu. Tiếng sóng rì rào như bản nhạc hùng ca, ngọn lửa bập bùng như những vũ công điêu luyện. Còn có 41 trái tim đang gắn bó gần nhau nữa. Niềm vui nhỏ bé len lỏi khắp con người họ, gió biển mạnh nhưng ngọn lửa vẫn thản nhiên bốc cháy đều đều. Cả đám ngồi phệt xuống cát biển khô quay tròn quay đống củi. Chúng ta chơi trò chơi gì đê? Thu ánh mắt sáng ngời đề xuất, hay đó nhưng chơi trò gì được bây giờ? Chơi làm thơ đoán màu đi. Những ai trang phục bị dính màu trong thơ thì phải lên nhảy một điệu được ca. Thua tâu toét cười. Nhưng nhiều người mặc trùng màu thì sao? Cô nhăn mặt thắc mắc, càng đông càng vui mà, đều phải lên hết, được vậy ai là người gọi trước đây? Thiên Hà hứng phấn hỏi, trò này chưa chơi bao giờ cả, có vẻ vui đấy nhỉ? Để tớ, Trang hí hửng đứng lên, cười gian manh, ca đục ca trong tinh khiết cõi lòng. Màu gì? Màu trắng, cả lũ đồng thanh, có đến 12 đứa dính màu này. Phải lên nhảy nhót vòng quanh đám lửa, những đứa ngồi xem gieo hò cười đến chảy nước mắt. Quảng cáo, cách chương.